Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, Nam Vực Phong Vân. Chương 1197, Nam Vực Phong Vân. Địa quật, nhân loại cùng địa quật chiến tranh, chưa hề dừng lại, chiến tranh còn tại tiếp tục. Một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày, chiến đấu đến chết lặng. Chiến đấu đến song phương sớm đã là huyết hải thâm cừu. Từ khi mới thiên đình thành lập, các lộ chân vương trở về, trước đó bị áp chế địa quật một phương, lần nữa bắt đầu phát động thế công, song phương tại ngoại vực triển khai lần lượt tranh đoạt chiến. Trước đó Phương Bình cơ hồ đoạt lấy toàn bộ Nam Vực. Bây giờ, Nam Vực lần nữa tiến vào chiến hỏa bay tán loạn bên trong. Chiến tranh vĩnh viễn không có điểm dừng. Mới thiên đình muốn khai cương thác thổ. Hồng Vũ cùng Lê Chử liên hợp về sau. Mới thiên đình mục đích đúng là nhất thống tam giới. Lại phục năm đó huy hoàng. Đông Nam Tây Bắc tứ đại ngoại vực. Tây vực cùng Đông vực đã nhanh muốn bị địa quật thu sạch phục. Bắc vực cũng tràn ngập nguy hiểm. Duy chỉ có Nam vực nhân loại còn chiếm theo ưu thế. Không nhượng chút nào, song phương trên phiến đại địa này, chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, mấy trăm vạn võ giả. Tại Nam vực đại địa chinh chiến không ngớt, địa quật sáu đại thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, không ngừng hướng Nam vực bao trùm, lại là từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Nam vực bên này, không trung treo một mặt cái chiêng, Thương Miêu Thông Thiên chiêng. Sáu cái thánh nhân lệnh cùng một viên thiên vương ấn, tại thiên kiếm điều khiển hạ, xâm nhập Nam vực, mà nhân loại bên này, đế cấp Thẩm Hạo Thiên, Minh Đình, Hưu Sao ba vị đế cấp, ngay tại điều khiển thông thiên chiêng chống cự loại này xâm nhập. Song phương không có lại bộc phát đại chiến, bất quá theo đại quân chiếm lĩnh địa bàn nhiều ít, quang huy bao trùm khu vực khác nhau. Cường giả chi chiến ngừng, quân đoàn đại chiến lại là chưa từng đình chỉ. Có địa hoàng thần triều thần đình quân, thiên đình thần quân bên trong một số người gia nhập. Địa quật đại quân sức chiến đấu, giờ phút này cũng tại liên tục tăng lên. Tại mấy vị tuyệt đỉnh cảnh làm thống soái tình huống dưới. Không ngừng áp súc nhân loại không gian sinh tồn, Bắc vực sắp thất thủ, nhân loại cao tầng đã có quyết nghị. Từ bỏ Bắc vực, cố thủ Nam vực, thiên nhân giới bích không có phá. Địa quật giờ phút này sẽ không chủ động đánh vào nhân loại thế giới. Nhưng là tuyệt sẽ không buông tha ngoại vực, Nam vực, tiếp xuống chính là song phương đại chiến lô cốt đầu cầu. Trước đó tồn tại bát đại giới vực chi địa, Quát Thương Sơn, Tử Cái Sơn, La Phù Sơn, Hoác Đồng Sơn, Hư Lăng Động Thiên đều đã hủy diệt. Vương Úc Sơn Phong Sơn, Quỷ Vũ Sơn Phong Sơn, Huyền Đức Động Thiên giờ phút này vì nhân tộc trấn Nam vực. Đại chiến cũng tập trung ở vùng này, chiến hỏa liên thiên, cái thứ nhất đầu nhập vào nhân tộc Huyền Đức Động Thiên. Những ngày qua chinh chiến không ngừng, Huyền Đức Động Thiên Huyền Quý Đế Tôn trở về, mang về ba vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, tăng thêm nguyên bản trấn thủ tuyệt đỉnh. Cùng vừa tấn cấp không lâu Huyền Hoa, một đế ngũ tuyệt đỉnh. Đây chính là Huyền Đức Động Thiên thực lực. Giờ phút này, những cường giả này ngay tại vì nhân tộc trấn Nam vực. Đại chiến không ngừng phía dưới, Huyền Đức cảnh tử thương thảm trọng, lại là vẫn như cũ huyết chiến không ngừng. Tam giới thế lực khắp nơi đều tại làm lựa chọn. Huyền Đức Động Thiên, lần trước Huyền Quý bọn hắn không tài. Cửu phẩm cảnh Huyền Hoa làm lựa chọn vì nhân tộc vĩnh trấn Nam vực. Bây giờ, Huyền Quý Đế Tôn trở về, không có phủ nhận thuyết pháp này, mà là tiếp tục tiếp nhận đây hết thảy. Hắn tại giả mộ trời bên trong, thấy được nhân loại cường đại, thấy được nhân loại đồng lòng, cũng chứng kiến Phương Bình những người này, từ không phải thiên vương chứng đạo thiên vương. Chém giết cổ lão thiên vương từng màn, Huyền Đức Động Thiên, Tại bây giờ các phương thế lực lớn ở trong, không tính là cường đại, một đế ngũ tuyệt đỉnh, mặc dù không tính yếu, có thể đại tranh chi thế, hơi không cẩn thận, chính là hủy diệt hạ tràng. Năm đó 108 động thiên phúc địa, bây giờ chỉ còn lại 3 nhà, Quỷ Vũ Sơn đều tại bấp bênh, huống chi Huyền Đức động thiên. Huyền Đức động thiên, thiên cung bên trong, Huyền Kỳ sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trên Huyền Quý Đế Tôn, Sư Tôn, địa quật, các lộ chân vương trở về, đại chiến không ngừng, nhân tộc tại Nam vực bên này, chân thần số lượng có hạn, Huyền Đức động thiên đã trở thành địa quật chủ công mục tiêu. Nhân tộc lại không viện quân, chúng ta phải thua, ngoặc kép, một bên, một vị khác tuyệt đỉnh cường giả cũng là khổ sở nói, Sư Tôn, môn nhân đệ tử tổn thất nặng nề, Ngự Hải Sơn khu vực, đại chiến liên tiếp không ngừng, ngắn ngủi thời gian, trong động thiên cao phẩm cảnh võ giả chiến tử gần nửa, nhân vương bọn hắn, đến bây giờ còn không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Phòng thủ, như thế phòng thủ xuống dưới, Huyền Đức động thiên muốn hủy diệt, ngoặc kép, Sư Tôn, Thiên Kiếm Thánh Nhân điều động sứ giả tại Ngự Hải Sơn khu vực truyền lời. Huyền Đức động thiên quy thuận Thiên Đình, Sư Tôn vì 36 thánh chi Thiên Anh Đại Thánh. Lời này vừa nói ra, Huyền Hoa quát khẽ nói, Sư Huynh, tam giới đại loạn, chiến hỏa liên thiên, Huyền Đức động thiên như là đã lựa chọn nhân tộc, giờ phút này lại có lặp đi lặp lại. Đó mới là đường đến chỗ chết. Sư Tôn mấy lần trợ lực nhân tộc, ta Huyền Đức động thiên môn nhân đệ tử cũng chinh chiến liên tục, tử thương vô số, bây giờ đã đến nhân tộc sắc phong vĩnh trấn Nam vực, đây hết thảy đều là môn nhân đệ tử dùng mệnh đổi lấy, hiện tại quy thuận Thiên Đình, đây chẳng phải là phí công nhọc sức, chết đi môn nhân đệ tử đều chết vô ích. Ngoặc kép, Huyền Kỳ bi phẫn nói, ngày đó nếu không phải ngươi lung tung lập xuống lời thề, sao lại có hôm nay? Nhân tộc để chúng ta trấn Nam vực, có thể giờ phút này, Nam vực chỉ có 3 vị đế tôn chống cự Thiên Kiếm Thánh Nhân. Địa quật đế tôn cùng chân thần nhiều không kể xiết, nhân tộc đã mất viện quân, lại tiếp tục như thế. Huyền Đức động thiên muốn trở thành kế tiếp hủy diệt động thiên phúc địa. Từ nay về sau, lại không Huyền Đức động thiên. Huyền Hoa, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ngoặc kép, đủ, ngoặc kép, Huyền Quý Đế Tôn thanh hát một tiếng, đánh gãy môn nhân đệ tử thảo luận, nhíu mày nhìn về phía trước, tiền phương đại điện, càng phía trước, đó chính là Ngự Hải Sơn. Bây giờ, Nam vực trở thành địa quật cùng nhân tộc tất tranh địa giới. Thiên vương không ra, thánh nhân không ra, đế cấp không ra, có thể chân thần chi chiến, lại là thường có bộc phát, do chân thần số lượng, nhân loại cũng không như đối phương. Chiến hỏa không ngừng, Huyền Đức cảnh cũng đã trở thành địa quật chủ công mục tiêu. Có uy hiếp, có lợi dụ. Hắn để cho người ta đi nhân gian thông báo chiến sự. Bất quá đến bây giờ còn không được đến trả lời chắc chắn. Viện quân cũng không có. Điều này cũng làm cho Huyền Quý Đế Tôn rất bất đắc dĩ. Địa quật giờ phút này còn tại cường công Bắc vực. Bắc vực một khi bình định, Nam vực tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Hiện tại, Ngự Hải Sơn khu vực, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương đã bắt đầu dẫn đầu đại quân đã tìm đến. Tiếp xuống, chỉ sợ muốn bộc phát đại chiến. Huyền Quý trong lòng thở dài. Nhân tộc Thiên Vương cấp cường giả cũng là không ít. Phương Bình, Võ Vương, Lâm Tử, Trấn Thiên Vương, Long Biến, trọn vẹn 5 vị. Nhưng bây giờ, cái này 5 vị cường giả cũng nhận một chút hạn chế. Trấn Thiên Vương giờ phút này chỉ sợ rất khó lại ra tay. Nhân Vương đang bế quan, Võ Vương quản lý nhân gian sự vụ, Lâm Tử cùng Long Biến một cái thụ thương không nhẹ, một cái vừa tấn cấp không lâu, đều đang đợi thời cơ. Tiếp tục như thế, hắn bên này liền phiền toái. Huyền Quý trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đều an tâm chớ vội. Nhân vương bọn hắn sẽ không ngồi nhìn Nam vực bị công hãm. Nam vực một khi mất đi, nhân tộc liền đã mất đi đối. Đúng, địa giới trưởng khống, chiến trường cũng sẽ rất nhanh di chuyển đến nhân gian. Lấy nhân vương tính cách của bọn hắn, ngăn địch tại bên ngoài, tuyệt sẽ không đem chiến tranh kéo vào nhân gian chiến trường, cho nên viện quân rất nhanh sẽ tới. Ngoặc kép, Huyền Kỳ thấp giọng nói, thế nhưng là hiện tại thiên vương đều không xuất thủ, đã có nghỉ ngơi lấy lại sức chi ý, cũng là bởi vì riêng phần mình kiềm chế, lẫn nhau kiềm chế dẫn đến thiên vương cấp chiến lực ngưng chiến, nhân tộc như thế nào địch nổi thiên đình một phương, thiên đình thánh nhân, đế cấp, chân thần nhiều lắm, điểm này, tam giới không có phương nào thế lực mạnh mẽ hơn bọn họ. Trừ phi sơ võ một mạch liên hợp không sai biệt lắm. Không những như thế, bây giờ còn có một chút thế lực tại đầu nhập vào thiên đình. Một chút thiên ngoại thiên đế tôn trở về, cảm nhận được các phe áp lực, đã có thiên ngoại thiên cả tộc đầu nhập vào thiên đình. Một chút thiên ngoại thiên, lựa chọn trong biển thần giáo một phương. Hiện tại, còn có mấy nhà thiên ngoại thiên không có làm ra lựa chọn. Trước đó cùng nhân loại hợp tác mấy lớn thiên ngoại thiên, tạm thời còn chưa làm ra lựa chọn, bất quá giống như cũng đang do dự, muốn hay không cùng nhân tộc công thủ đồng minh. Tứ phạn thiên bên trong thường dung thiên cùng bình dục thiên cơ hồ hủy diệt. Dư bộ đã đầu nhập vào những phe khác, Ngọc Long thiên Ngọc Long đế tôn chi tử, trên danh nghĩa thiên bộ phó bộ trưởng, Long Biến trực tiếp ở nhân gian. Cái này hai đại thiên ngoại thiên xem như cùng nhân loại đạt thành nhất trí. Cái khác mấy lớn thiên ngoại thiên còn không có. Nhân tộc không tính yếu, có thể trung gian giai tầng thực lực vẫn là quá bạc nhược. Cái này khiến những thế lực này cường giả đang do dự. Bởi vì một khi cấp cao chiến lực bị hạn chế, bọn hắn đầu nhập vào nhân tộc, chỉ sợ muốn dẫn đầu xuất chiến, trong nháy mắt bị cuốn vào chiến cuộc. Ngay tại Huyền Quý đế tôn có chút mỏi mệt thời điểm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc đi xuống bảo tọa, hướng đại điện đi ra ngoài. Những người khác thấy thế nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vào lúc này, Huyền Quý vung tay lên, giới vực chi địa bình chướng trực tiếp mở rộng, lộ ra một cái thông đạo nối thẳng ngoại giới. Ngoại giới, Phương Bình người mặc thiên bộ chiến phục, trên mặt tiếu dung, khẽ gật đầu, đạp không mà lên, cất bước đến đây. Huyền Đức động thiên, cũng là hắn lần thứ nhất đặt chân thiên cung một chỗ giới vực chi địa. Lần trước đến, Phương Bình cũng không tiếp tục tiến thiên cung. Lần này, Huyền Quý đế tôn trở về, hắn bế quan mà ra. Cái thứ nhất tới chính là Huyền Đức động thiên. Đi tải thật dài trên ngự đạo, Phương Bình có chút cảm xúc, tinh thần lực lan tràn xuống dưới. Phương Bình thấy được phía dưới ngoại môn chi địa, có chút bật cười, mở miệng nói, Huyền Quý đế tôn, lần này phương ngoại môn chi địa, làm sao không thanh lý một phen. Ngoặc kép, Huyền Quý mang theo mấy vị tuyệt đỉnh nghênh đón mà đến. Nghe vậy cười nói, làm gì thanh lý? Một số năm sau, nơi đây nếu là bất diệt, có lẽ cũng là một đoạn giai thoại. Năm đó nhân vương ngộ đạo chi địa, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Những người khác có người bật cười, có người ho nhẹ không nói tiếng nào âm thanh. Phía dưới đại địa, mấp mô, Phương Bình lúc trước đào, kia thật là đào đất ba thước, thổ đều đào không có. Huyền Quý đế tôn trả lời một câu, rất nhanh cười nói, nhân vương vậy mà đích thân đến, bồng tất sinh huy, tiền bối cũng đừng khách sáo. Ngoặc kép, Phương Bình chắp tay, thở dài, nam vực sự tình, Ta đã biết, những ngày qua, Huyền Đức Động Thiên bị liên lụy, không ít môn nhân đệ tử chiến tử. Việc này ta cũng biết, hôm nay vừa xuất quan, Trương Bộ trưởng để cho ta tới thay nhân tộc hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Thuộc bổn phận sự tình, ngoặc kép, Huyền Quý Đế Tôn cười một tiếng, nghiêng người nói, nhân vương đã đến, lão phu cái này tâm cũng an định xuống tới, đi vào bàn lại, ngoặc kép, Phương Bình dậm chân đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, nơi này, thật đúng là khó quên, lần đầu tiên tới cái này, tiền bối khảo nghiệm chúng ta. Ta đến bây giờ còn nhớ bảo tọa bên trên kia khảm nạp yêu hạch. Ha ha ha, ngoặc kép, Huyền Quý cười to, nhân vương nếu là thích, cầm đi chính là, kia yêu hạch, chính là cái xác rỗng. Năm đó cùng một chân thần yêu tộc giao chiến, đánh chết đối phương, bất quá tinh hoa đã trôi qua, chỉ tính là vật phẩm trang sức thôi. Phương Bình tiếc nuối nói. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, ta thế nhưng là nhớ thương rất lâu, không nghĩ tới vẫn là cái giả, ngoặc kép, nhân vương nếu là thích, chờ lão phu lại trảm địa quật chân thần, yêu tộc cũng không ít, yêu hạch cũng không thiếu, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người chuyện trò vui vẻ, giờ phút này, thiên cung tứ phương. Không ít Huyền Đức Động Thiên cường giả đều chạy tới. Có người kích động, có người sầu mi khổ kiểm. Nhân vương tới, vừa vặn rất tốt, giống không mang viện quân tới. Nhân vương là thiên vương cấp cường giả. Chẳng lẽ nói, hiện tại muốn bộc phát thiên vương chi chiến? Bằng không mà nói, song phương hạn chế, vẫn là không có tác dụng gì. Trên đại điện, Huyền Quý để Phương Bình ngồi chủ tòa. Phương Bình cự tuyệt, đi tới bên cạnh một tòa thanh đồng cự trên ghế tòa hạ. Huyền Quý gặp hắn không làm chủ tòa, cũng không có lại khách sáo. Chính hắn cũng không có đi lên, mà là tại Phương Bình đối diện ngồi xuống. Cái khác năm vị chân thần, giờ phút này nhao nhao ngồi xuống. Địa quật sứ giả lại tại mời chào Huyền Đức Động Thiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình câu nói đầu tiên, liền để Huyền Đức Động Thiên mấy vị cường giả hơi biến sắc. Nhân loại tin tức vẫn là rất linh thông, các vị tiền bối không cần suy nghĩ nhiều. Phương Bình cười nói, đây là hẳn là, Lê Chử cùng Hồng Vũ không phải làm bừa cái chủng loại kia người. Lôi kéo chúng ta người, kia là tất nhiên. Những người khác cũng liền không tại địa quật. Bằng không, lòng biến tiền bối những người này bị người lôi kéo vậy cũng là bình thường. Huyền Quý cười cười nói, đã Huyền Đức Động Thiên có lựa chọn, lão phu cũng sẽ không thay đổi thất thường. Điểm ấy lão phu vẫn là minh bạch. Đại chiến trước mắt, lập trường không kiên định. Đây mới là đường đến chỗ chết. Bây giờ, địa quật tuy mạnh, nhưng so với trăm năm trước, nhân tộc thực lực tăng trưởng gấp trăm lần nghìn lần, địa quật lại là tải hao hết nội tình. Phương Bình cười nói, như thế thật, nói tiềm lực, địa quật khẳng định là không bằng nhân loại. Lê Chử cùng Hồng Vũ đa mưu túc trí, song phương liên thủ, đích thật là nhân loại đại địch, thậm chí so sơ võ cùng thần giáo liên thủ đều muốn phiền phức. Nhưng chúng ta cũng không sợ chi. Bất quá bây giờ, các phương kiềm chế, thiên vương cấp chiến đấu, thậm chí là cấp thánh nhân chiến đấu, đều sẽ phá lệ cẩn thận. Kể từ đó, tuyệt đỉnh cảnh ngược lại là thành tiếp xuống đỉnh phong chiến lực. Cũng là chủ lực, nhân loại phương diện này, so địa quật ngược lại là yếu đi không ít. Ngoặc kép, ta lần này đến, chính là vì cải biến đây hết thảy, thay đổi thế cục, Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, cái khác tam vực lực lượng phòng thủ không đủ, từ bỏ liền từ bỏ, Nam vực không thể từ bỏ, Nam vực những năm này, chiến đấu vô số, chết vô số người, đặt xuống Nam vực, hiện tại từ bỏ, vậy liền thẹn với những cái kia tiên liệt. Huyền Quý nhìn xem Phương Bình, thay đổi thế cục cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Bất quá Phương Bình người này chính là truyền kỳ cùng thần thoại. Hắn tới kia nói không chừng có kế hoạch. Phương Bình tiếp tục nói, lần này địa quật bên này xuất động vạn yêu vương, thiên yêu vương, kình kỳ cùng hai vị thiên ngoại thiên đế tôn, còn có vượt qua 30 vị chân thần cảnh cường giả. Muốn nhất cử cầm xuống Nam vực, Lê Chử cùng Hồng Vũ đang cùng các phương sâu chuỗi, bao quát thần giáo bên kia. Đại khái là muốn hạn chế chúng ta những này thiên vương cấp võ giả xuất thủ. Đối phương cũng không che lấp. Đại khái cũng là nghĩ bức bách chúng ta chủ động rút lui Nam vực. Nhường ra Nam vực để địa quật nhất thống. Huyền Quý gật đầu, hoàn toàn chính xác. Đối phương không chút che lấp, chỉ sợ cũng là nghĩ bức bách nhân tộc chủ động rút lui Nam vực thế lực. Nam vực là chiến trường, là lô cốt đầu cầu, cũng là tương lai một viên cái đinh. Ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi nói, một khi thiên nhân giới bích mở ra, đến lúc đó, nhân gian, địa giới, hải ngoại sẽ trở thành tam phương thế lực, cát cứ một phương. Nhân tộc nghĩ tại địa quật tiếp tục đâm xuống viên này cái đinh, không muốn để cho nhân gian trở thành chiến trường chính, vậy liền không thể rút lui. Ngoặc kép, Huyền Quý lần nữa gật đầu. Lúc này, một bên Huyền Kỳ trầm giọng nói, nhân vương đại nhân, bây giờ nhân tộc bên này đế tôn cường giả cùng chân thần cấp võ giả không nhiều, ba vị đế tôn tại chống cự thiên kiếm, kể từ đó đối diện năm vị đế tôn đột kích, chỉ có sư tôn một người chống cự đối phương. Phương Bình cười nói, cái này ta biết, nhân tộc thánh nhân không nhiều, ba vị đế tôn một khi rút lui, để thánh nhân trên đỉnh, đối phương cũng sẽ tiếp tục gia tăng binh lực, mà lại đối phương thánh nhân còn có không ít. Cho nên nếu là không muốn bộc phát đại quy mô chiến đấu, vậy chỉ có thể duy trì thế cục trước mắt. Ngoặc kép, Huyền Kỳ nhìn xem hắn, khẽ nhíu mày. Phương Bình nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không phải không có viện quân, ta đã để địa hình đến giúp. Mặt khác, chiến thần đã chứng đạo đế cấp, rất nhanh sẽ mang mấy vị nhân tộc tuyệt đỉnh chạy đến tham chiến. Huyền Quý nhẹ nhàng thở ra, tam đại đế tôn, lại thêm một chút tuyệt đỉnh, mặc dù còn không bằng đối phương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng chống cự đối phương xâm lấn. Không chỉ như vậy, Phương Bình cười nói, nếu là chỉ có ba vị đế tôn, vậy vẫn là bị quản chế tại người. Địa quật đế tôn cấp cường giả, kỳ thật cũng có hạn, nếu là chém giết mấy vị, bọn hắn tại giai đoạn này lực lượng liền sẽ đại đại bị hao tổn. Bọn hắn hạn chế chúng ta cũng tương tự tại hạn chế bọn hắn. Địa quật thiên vương, thánh nhân cũng không dám tùy tiện tham chiến. Chém giết bọn hắn đế cấp cường giả, diệt sát một chút chân thần, chúng ta sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Huyền Quý nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Phương Bình cũng không nhiều lời, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, cười nói, đây là trước đó chém giết sơ võ một mạch vị thánh nhân kia. Cướp đoạt đao, tính chất không sai, cảm giác so với bình thường thánh binh đều cường đại hơn. Huyền Đức Động Thiên đã vì nhân tộc trấn Nam vực, Huyền Quý tiền bối không có một thanh tốt binh khí kia là không được. Ngoặc kép, Phương Bình đem trường đao đưa cho Huyền Quý, tiếp lấy, trong tay xuất hiện một đoàn bản nguyên khí, động thiên phúc địa bất diệt vật chất không ít, bản nguyên khí cũng không nhiều, các tiền bối tu luyện đều cần dùng đến, những này trước dùng đến. Huyền Quý khuôn mặt có chút động, những này bản nguyên khí cũng không ít, đối bọn hắn mà nói, bản nguyên khí muốn so bất diệt vật chất trọng yếu hơn. Cho đồ vật, Phương Bình lúc này mới tiếp tục nói, ta đến Huyền Đức Động Thiên trước đó, đi một chuyến Quan Minh Thiên cùng Huyền Minh Thiên, hai vị thiên ngoại thiên đế tôn, thụ ta tác động, giờ phút này, Thiên Ngoại Thiên đã tại Na Di, sẽ đem địa quật lối vào mở tại Ngự Hải Sơn khu vực. Đại chiến một khi bộc phát, hai vị đế tôn sẽ đến tương trợ. Mặt khác mấy chỗ Thiên Ngoại Thiên, giống như đem người ở giữa thông đạo cho đóng lại, không tìm được cửa vào, tạm thời còn không rõ ràng lắm thái độ của bọn hắn. Ngoặc kép, địa cầu bên này, trước đó phát hiện không ít Thiên Ngoại Thiên cửa vào. Bất quá những này Thiên Ngoại Thiên, có mấy nhà trực tiếp đóng lại thông đạo, chỉ sợ vẫn là Vĩnh Phong cái chủng loại kia. Hiển nhiên, có chút sợ, không dám lẫn vào trong đó. Hiện tại không biết đem cửa vào Na Di đến đâu rồi. Quan Minh Thiên cùng Huyền Minh Thiên, cửa vào còn tại, cửa vào tại, kỳ thật đại biểu cái này hai nơi Thiên Ngoại Thiên, vẫn còn có chút nghĩ đứng đội. Bằng không, lúc này cũng không dám tùy tiện ở nhân gian mở thông đạo. Nhân gian thiên vương nhiều vị, Phương Bình tới cửa củ cải đại bổng tới một bộ. Hai vị đế tôn đều đáp ứng thời khắc mấu chốt sẽ ra tay trợ chiến. Cái này, Huyền Quý triệt để yên tâm. Cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kể từ đó, thật cũng không sợ địa quật như thế nào. Phương Bình cười nói, không sợ là không sợ, bất quá muốn giết đế tôn, cũng khó, địa quật trước đó có tứ đại vương đình, bốn vị lãnh tụ, Mệnh Vương, Lê Chử, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Lê Chử giết không được, Mệnh Vương đã chết, bây giờ còn có hai đại yêu tộc đế cấp còn sống. Ngoặc kép, ta ý nghĩ là, nếu là chiến tranh bộc phát, đối, đúng, hai vị này yêu vương xuất thủ, tận lực chém giết bọn chúng. Yêu tộc bây giờ không đỉnh cấp chiến lực tồn tại. Long đảo một mạch đã đầu nhập vào thần giáo. Địa quật yêu tộc, nếu không thành thật một chút, nếu không liền đi long đảo bên kia. Lúc này lẫn vào, đó chính là muốn chết. Yêu tộc thiên vương cấp cường giả. Hiện tại duy nhất thiên vương là Long Biến Thiên Đế. Những yêu tộc này, ngu xuẩn mất khôn, vậy liền giết, mà lại giết hai vị này. Địa quật yêu tộc sợ rằng sẽ hỗn loạn, phân hóa, cũng sẽ để những cái kia chân thần do dự. Dù sao năm đó tứ đại lãnh tụ, lần lượt tử vong, mới thiên đình dù sao mới trọng lập, coi như Lê Chử cùng Hồng Vũ cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn phục chúng. Ngoặc kép. Huyền Quý có chút nhíu mày, rất nhanh nói, hết sức nỗ lực, bất quá, độ khó không thấp, ngoặc kép, cái này ta biết, ngoặc kép, ta tới đây, chính là nói cho tiền bối, thời khắc mấu chốt, mục tiêu chính là hai người này, ta sẽ đi một chuyến Quỷ Vũ Sơn, tận lực thuyết phục Thanh Đồng Thánh Nhân, nếu là thời khắc mấu chốt, Thanh Đồng Thánh Nhân xuất thủ. Xuất kỳ bất ý phía dưới, vẫn có niềm tin chém giết đối phương. Thanh Đồng, Huyền Quý cau mày nói, cái này chỉ sợ cũng khó. Thanh Đồng nhưng thật ra là thần hoàng một mạch truyền nhân. Hắn sư tôn là thần hoàng môn đồ, bây giờ Ủy Vũ Sơn phong sơn. Ta nhìn hắn ý tứ, chỉ sợ là muốn đợi thần hoàng một mạch trở về. Phương Bình gật đầu, hết sức nỗ lực. Nếu là thời khắc mấu chốt, hắn xuất thủ, một vị thánh nhân xuất thủ, kia địa quật bên kia liền phải nỗ lực lớn đại giới. Địa quật thánh nhân khác cùng thiên vương, chúng ta đều sẽ nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, Huyền Quý cười nói, nếu là Thanh Đồng xuất thủ, cái kia ngược lại là có hy vọng chém giết đối phương. Liền sợ địa quật cũng sẽ có đề phòng. Dù sao Thanh Đồng ngay tại Nam Vực, thánh nhân xuất thủ, trong chớp mắt sự tình, bọn hắn cũng sẽ đề phòng. Không sao, ngoặc kép, Phương Bình không quá để ý, có thể giết liền giết, không thể giết cũng muốn bức bách địa quật thối lui. Nam Vực nhân tộc sẽ không buông bỏ, ta kế tiếp còn sẽ đi một chuyến vấn tiên đảo, linh hoàng một mạch Lâm Tử Thiên Vương đã tại nhân tộc. Vấn tiên đảo bên này, cũng nên có cái lựa chọn. nếu là có thể lôi kéo Vấn Tiên Đảo một mạch hai vị thánh nhân, áp lực của chúng ta sẽ đại giảm. Tiền bối cứ việc yên tâm, đã các tiền bối lựa chọn nhân tộc, chúng ta cũng sẽ không để các tiền bối một mình phấn chiến. Nhân tộc cũng không phải trước đó nhân tộc có thực lực này chống cự hết thảy cường địch. Ngoặc kép, Phương Bình trấn an một trận. Huyền Quý yên tâm, tăng thêm hắn 5 vị đế tôn, không thể so với địa quật yếu, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Huyền Hoa những người này cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Phương Bình lần này tới chính là trấn an Minh Hữu, bất quá Phương Bình trong khoảng thời gian ngắn kéo tới 2 đại thiên ngoại thiên trợ chiến, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ đó, cũng là không cần tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Phương Bình rất nhanh rời đi. Trước khi đi, khí cơ bộc phát, thẳng bước Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn bên kia, Thiên Vương Ấn cùng Thánh Nhân Lệnh Quang Huy đều bị hắn bức bách lui lại hơn 10 dặm. Mấy vị đế tôn, càng là như lâm đại địch. Cũng may Phương Bình khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh rời đi, biến mất tại cấm kỵ hải biên giới. Mấy người này mới nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, có cấp thánh nhân tinh thần lực tràn ngập đến cấm kỵ hải biên giới. Quan sát không gian ba động, phòng ngừa Phương Bình lần nữa vượt biên, âm thầm tập sát địa quật cường giả. Mà Phương Bình xuất quan tin tức rất nhanh cũng truyền đến Mới Thiên Đình. Không bao lâu, Đại Đô Đốc mang theo 2 vị thánh nhân giáng lâm Ngự Hải Sơn, dự phòng Phương Bình xuất thủ đánh giết đế tôn. Có thể thấy được đúng, Phương Bình cảnh giác, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.